Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 30 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Bộ truyện Đô Thị Trận Pháp Sư thì hiện tại mới dịch được có 2 chương, không có đủ thời lượng một tập truyện, nên ngày mai Vân mới đọc được tập tiếp theo các bạn nha. Trần Vân xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Nguyễn Tùng Anh, xin chào bạn Phát 527. Các bạn đừng quên bấm nút like video trước khi nghe truyện nha. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 30. Mấy ngày gần đây, Linh Khê chiến trường vô cùng náo nhiệt, còn náo nhiệt hơn trước kia rất nhiều. Nhất là những tông môn thuộc vòng trong và nhà tông môn thuộc trận doanh Hạo Thiên Minh đều lựa chọn khởi xướng tuyên chiến với thế lực vạn ma lĩnh phụ cận. Càng thái quá hơn là một nhà có tên là Đại Định Cung thuộc tông môn Hạo Thiên Minh đã dứt khoát lướt qua vài nhà tông môn khác trên địa bàn, tuyên chiến cùng Chiêu Thiên Môn nằm trong khu vực cách bọn họ cả ngàn dặm. Thời điểm Chiêu Thiên Môn bị tuyên chiến, những tu sĩ cấp thấp đều ngơ ngác. Rõ ràng hai bên cách xa nhau cả ngàn dặm, địa bàn còn không tiếp giáp nhau. Tuy trận doanh là khác biệt thật, nhưng rõ ràng đôi bên chẳng có chút thù hận gì. Bọn họ cũng không biết mình đã trêu chọc đến Đại Định Cung như thế nào. Chỉ có số ít tu sĩ có tu vi khá cao mới hiểu được nguyên nhân của chuyện này là gì. Bởi vì bọn họ đã nhận được một vài mệnh lệnh đến từ bản tông ở Cửu Châu. Trong mệnh lệnh kia có nói, bọn họ phải lập tức chạy tới vòng ngoài chiến trường, tìm kiếm tung tích của một người. Kỳ thật, đối với lời tuyên chiến như vậy, bọn họ tất nhiên là không muốn để ý tới, nhưng mà không để ý cũng không được. Tu sĩ Đại Định Cung người ta, dám đi từ ngàn dặm xa xôi, giết đến tận cửa bọn họ rồi. Lấp kín lối ra khiến cho những tu sĩ cấp thấp không có dám rời đi, rơi vào đường cùng. Những tu sĩ Linh Khê tầng 8 tầng 9 của Chiêu Thiên Môn chỉ có thể quay về trụ sở ổn định lòng người. Hai ngày đầu cũng chẳng có mấy nhà tham gia tuyên chiến như vậy, nhưng mà theo thời gian trôi qua, số lượng ngày càng nhiều. Theo công tác thống kê từ Thiên Cơ Thương Minh, chỉ ngắn ngủi có 5 ngày, làn sóng tuyên chiến xung đột giữa trận doanh hai phương đã thổi quét hơn 100 nhà tông môn to to nhỏ nhỏ. Phải biết rằng trước kia, loại chuyện này hoàn toàn không có khả năng xảy ra. Đây là cách hơn 10 năm, hai đại trận doanh Hạo Thiên Minh và Vạn Ma Lĩnh mới lại bùng nổ một lần giao phong chính diện với quy mô lớn trên Linh Khê chiến trường. Việc này liên lụy đến nhiều tông môn, ngay cả những tông môn nằm trong vòng trung tâm kia đều chú ý hơn tới diễn biến lần này. Bởi vì giao phong như vậy lại có liên quan đến chuyện Cửu Châu Hạo Thiên Minh có thể giữ được cờ xí thống soái hay không. Vốn dĩ, chừng 2 tháng sau, lá cờ xí này sẽ hoàn toàn đảo ngược. Nhưng ngay trong thời kỳ mẫn cảm này, lại bỗng xuất hiện một tiểu nhân vật có thể giữ cho cờ xí kia tiếp tục kéo dài. Thử hỏi một phương vạn ma lĩnh kia làm sao mà chịu đựng được. Bọn họ đã chờ hơn 30 năm. Mắt thấy thời cơ chuẩn bị chín muồi, ai cũng không muốn có thêm rắc rối. Cho nên không cần biết như thế nào, tiểu tu sĩ tầng 5 kia nhất định phải chết. Và một lá cờ xí kia cũng nhất định phải đảo ngược. Chuyện này có liên quan đến thể diện của trận doanh Vạn Ma Lĩnh. Cùng lúc đó, trong một khu rừng núi hoang vắng, Lục Diệp vẫy vẫy vết máu trên trường đao, hơi chau mày. Nhìn mấy tu sĩ trận doanh Vạn Ma Lĩnh nằm gục bốn phía xung quanh. Hắn mơ hồ cảm thấy có một số việc không quá thích hợp. Mấy ngày trước, sau khi Lục Diệp giết Đổng Thúc Dạ, hắn lập tức khởi hành đi về trụ sở Bích Huyết Tông. Thể xác và tinh thần đều thoải mái. Nhưng bắt đầu từ 3 ngày trước, sau khi hắn gặp được một cuộc chiến, hình như có chuyện quái lạ gì xảy ra rồi. Chuyện là 3 ngày trước, khi hắn đang thản nhiên tự đắc chạy đi, bỗng có một đội tu sĩ lao thẳng về phía hắn. Kỳ thật, ở vùng hoang vu dã ngoại đụng tới tu sĩ vốn là chuyện bình thường. Chỉ là thường ở chỗ, một đường này đi tới, Lục Diệp đã tình cờ đụng trúng quá nhiều tu sĩ. Theo tình hình chung, song phương đều chủ động tránh đường cho nhau, để tránh xảy ra chuyện hiểu nhầm gì. Do vậy, thời điểm Lục Diệp gặp được một đội tu sĩ này, hắn đã muốn tránh bọn họ đi. Nhưng mà đối phương lại vọt thẳng về phía hắn. Thêm nữa, rõ ràng là vẻ mặt đối phương tràn đầy vui sướng, giống như nhặt được vàng. Đối phương đã không khách khí như vậy, tất nhiên Lục Diệp cũng chẳng buồn nói thêm. Hắn lập tức cưỡi hổ phách lao lên một vòng xung phỏng liều chết. Tuy trong đội ngũ này có một vị tầng 5 tọa trấn, nhưng mà đương nhiên, bọn hắn không phải là đối thủ của Lục Diệp. Chỉ chốc lát sau đã bị giết sạch. Lục Diệp quét dọn chiến lợi phẩm rồi lại ra đi. Nhưng mà sau đó một chuyện khiến cho Lục Diệp không ngờ đã xảy ra. Rất nhanh, hắn lại gặp được một đội tu sĩ vạn ma lĩnh. Chỉ trong vòng 3 ngày ngắn ngủi, hắn đã giết 6 đoàn người, góp nhặt được hơn 20 cái túi trữ vật, nhận thêm hơn 100 công huân. Dù thu hoạch kết xù, nhưng mà Lục Diệp vẫn có chút không vui. Bởi vì cứ như vậy, hành trình của hắn sẽ bị trì hoãn. Càng khiến cho hắn cảm thấy sốt ruột, chính là linh lực bản thân hắn đã xảy ra một chút vấn đề, tự như nó có một chút tạp chất. Phải biết rằng, sở dĩ hắn có thể gặm đan dược tu hành mà không có lo lắng sẽ có tai họa ngầm, toàn bộ đều dựa vào thiên phú thụ. Hắn từng cẩn thận quan sát thiên phú thụ, mỗi khi hắn dùng linh đan tu hành, phần đan độc đều sẽ bị thiên phú thụ thiêu đốt, sau đó bài trừ ra ngoài cơ thể. Cho nên từ trước tới nay, linh lực của hắn đều cực kỳ tinh thuần, chưa bao giờ xuất hiện tình huống tích tụ đan độc như trưởng giáo từng nói trước kia. Kể cả khi không có linh văn phong duệ và ngự thủ, chỉ cần dựa vào độ tinh thuần của linh lực mà thôi, thực lực của hắn cũng vượt lên bất cứ một tu sĩ đồng cấp bậc nào khác. Bởi vì linh lực càng tinh thuần, lực phá hoại tạo thành do tu sĩ thúc dục lại càng lớn. Nói đơn giản như thế này, cùng là một đao chém ra, nhưng mà độ tinh thuần linh lực khác biệt sẽ khiến cho uy lực do tu sĩ phát đao ra không có giống nhau. Nhưng mà hiện nay, linh lực trong cơ thể hắn lại sinh ra một chút tạp chất. Đêm qua, vào thời điểm nghỉ ngơi, hắn đã cẩn thận điều tra tình huống của thiên phú thụ, rồi kinh ngạc phát hiện ra rằng hình như thiên phú thụ đã mất đi tác dụng thiêu đốt đan độc. Và đây mới là nguyên nhân căn bản khiến cho linh lực xuất hiện tạp chất. Hắn có thể trải qua quá trình từ một tu sĩ vừa thông suốt không bao lâu, trưởng thành đến tu sĩ tầng 5 chỉ không đến nửa năm ngắn ngủi. Công lao của thiên phú thụ là to nhất. Nếu thiên phú thụ mất đi tác dụng đốt cháy đan độc, vậy thì về sau tốc độ tu hành của hắn sẽ giảm đi rất nhiều. Phát hiện này khiến cho tâm trạng của Lục Diệp hơi có chút nặng nề. Hôm nay hắn lại gặp phải tu sĩ vạn ma lĩnh chặn đường, tất nhiên là không chút khách khí, thuần thục giết sạch. Hắn đã suy nghĩ rất là nhiều rồi. Có lẽ loại tình huống này vẫn còn có khả năng thay đổi. Nói cách khác, thiên phú thụ cần hấp thu một chút lực lượng hỏa thuộc tính, hoặc là nóng bỏng gì. Loại lực lượng này chẳng những có thể khiến cho lá của thiên phú thụ bốc cháy, còn có thể làm nhiên liệu để thiên phú thụ đốt cháy đan độc. Nếu như nó đã dùng hết lượng nhiên liệu hấp thu được từ trước, thì đương nhiên sẽ không thể tiếp tục phát huy ra tác dụng đốt cháy đan độc. Lục Diệp cũng không biết suy đoán của hắn có chính xác hay không. Tất nhiên cần phải nghiệm chứng. Và hắn nhất định phải tìm cách khiến cho thiên phú thụ lần nữa hấp thu năng lượng. Lại nói, lần đầu tiên thiên phú thụ hấp thu chính là một khối khoáng thạch ẩn chứa hỏa diễm màu da cam. Lần thứ hai nó hấp thu là phá chướng quả dưới mặt đất nóng rực. Đại khái nó sẽ hấp thu đủ loại năng lượng có tiêu chuẩn như vậy. Nhưng Lục Diệp lại không biết nên đi đâu và làm gì để tìm kiếm thứ năng lượng như vậy. Hai lần trước đều là do cơ duyên xảo hợp mà thôi. Cũng may trước đó, linh lực của hắn cũng đủ tinh thuần. Chỉ có một chút tạp chất như hiện giờ cũng không tạo thành ảnh hưởng đối với hắn. Hiện giờ hắn không thể tiếp tục phục dụng linh đan tu hành một cách bừa bãi, không kiên nể gì như trước kia. Một ngày nhiều nhất chỉ phục dụng một viên, sau đó mượn dùng tụ linh linh văn để đề thăng thực lực. Trong tay hắn vẫn còn không ít linh thạch. Vốn dĩ hắn tính toán đi Thiên Cơ Thương Minh hỏi một chút, có thể mua được vật phẩm làm nhiên liệu cho Thiên Phú Thụ hay không. Nhưng mà hiện giờ hắn lại không có đi được. Từ mấy ngày nay, hắn đã gặp được vài đoàn tu sĩ của trận doanh Vạn Ma Lĩnh. Hơn nữa, mỗi một đoàn đều có tu sĩ tầng 5 tỏa trấn. Hắn có cảm giác dường như hắn đang bị người ta nhầm vào. Lục Diệp và Y Y quét dọn chiến trường, sau đó ngẩng đầu lên nhìn. Phía không trung có phi ưng đang xoay quanh, tự như đang tìm kiếm con mồi. Cùng lúc này, phía dưới một gốc đại thụ, cách nơi Lục Diệp đang đứng ngoài 3 dặm, có mấy tu sĩ đang tụ cùng một chỗ. Bên người là mấy khối thi thể nằm ngổn ngang lung tung. Còn trước mặt bọn họ là một tấm gương, phiên bản thu nhỏ của linh khí Tiểu Ảnh Nguyệt Bàn. Hình ảnh hiện ra bên trên chính là bóng dáng của Lục Diệp. Thật rõ ràng, thứ này là một loại linh khí thị giác, cho phép người ta quan sát từ trên cao. Mấy người đang yên tĩnh nhìn chăm chăm vào tình cảnh bên trong Tiểu Ảnh Nguyệt Bàn. Một nam tử nuốt nước bọt rồi nói: "Đây là tu sĩ tầng 5 ư?" Bọn họ đã tận mắt nhìn thấy cách Lục Diệp quật ngã một đội tu sĩ Vạn Ma Lĩnh xuống mặt đất, giống như chặt dưa thái rau. Thủ pháp kia rõ ràng lưu loát, vừa nhìn đã biết đối phương từng giết không ít người. Hơn nữa, loại tốc độ giết địch này quá là kinh khủng, ngay cả tầng 6 cũng không thể nào so sánh. "Chúng ta không tìm nhầm chứ?" "Đừng có mà tìm nhầm." Tên còn lại mở miệng nói. "Tu vi tầng 5, cưỡi một con hổ lớn trắng như tuyết, xuất phát từ Phong Vân Sơn, đi về hướng Bích Huyết Tông. Tuổi chừng 16-17, ngoài trừ hắn ra thì còn có thể là ai?" Một nữ tử có dáng người mập mạp dẫn đầu mở miệng nói. Hình ảnh trên Tiểu Ảnh Nguyệt Bàn cũng là nàng thúc giục linh lực duy trì. Xem tu vi nàng, rõ ràng là một tu sĩ tầng 7. Còn những người đồng hành cùng nàng có 3 vị tầng 6 cùng mấy vị tầng 5. Vào thời điểm bình thường, căn bản không có khả năng nhìn thấy một tiểu đội như vậy ở vòng. Vốn dĩ, bọn họ đang từ trụ sở nhà mình khởi hành đến điểm tiếp giáp giữa vòng ngoài và vòng trong. Bởi vì bọn họ có thực lực như vậy rất thích hợp để rèn luyện ở vị trí như thế. Nhưng mà đi được nửa đường, bỗng cả đám nhận được mệnh lệnh từ sư phụ, đành phải vội vàng đuổi tới bên này. Bọn họ cũng không rõ ràng lắm về chuyện ân oán của bậc bề trên, chỉ biết là Bích Huyết Tông kia có ân với sư môn nhà mình, cho nên ngay khi tin tức kia bắt đầu không thể khống chế khuếch tán ra ngoài, sư môn trưởng bối đã dặn cho bọn hắn tiến đến tiếp ứng cho thiếu niên cưỡi hổ trắng, bảo vệ cho hắn an toàn. Mà trên thực tế cũng không chỉ mỗi mình tông môn bọn họ có hành động như thế, mà hiện giờ toàn bộ linh khê chiến trường đều đang cuộn trào sóng ngầm, lớp lớp mênh mông. Có rất nhiều tông môn muốn bảo vệ cho thiếu niên này, nhưng lại càng có nhiều tông môn hơn muốn giết thiếu niên này. Đây là một ván cờ giữa 2 đại trận doanh, mà sinh tử của thiếu niên kia lại quyết định thắng bại cuối cùng. "Chúng ta đã tìm được người rồi, kế tiếp nên làm như nào đây? Trực tiếp qua gặp mặt hay sao?" Một vị tu sĩ tầng 6 trong tiểu đội mở miệng hỏi. "Không được đâu." Tên còn lại lắc đầu. "Âm thầm bảo vệ sẽ tốt hơn một chút. Không ít tông môn phe Vạn Ma Lĩnh đều đã ra tay. Là chúng ta ở gần, tới sớm nên chiếm được ưu thế. Nhưng nếu bị bại lộ, phơi bày tung tích ra ngoài ánh sáng, thật dễ dàng sẽ bị đối phương nhầm vào. Hơn nữa hẳn là người này còn chưa rõ ràng về tình huống hiện nay của mình đâu. Tùy tiện đi tiếp xúc, sợ rằng sẽ phản tác dụng. Nếu vì vậy mà khiến cho hắn sinh ra tâm lý khúc mắc, càng không hay. Nhưng mà cứ âm thầm bảo vệ, thì chưa chắc có thể bảo vệ cho hắn ta chu toàn. Theo ta, cứ trực tiếp đánh ngất hắn, rồi mang đi." Có đại hán khôi ngô đề nghị. Mọi người quay đầu nhìn hắn, đại hán mờ mịt. "Ta nói chẳng lẽ không có đúng?" "Có thể chứ." Một vị tầng 6 gật đầu. "Ngươi, đi đánh ngất hắn nha." Đại hán kia vội vàng rụt cổ. Nhưng mà ta sợ bị hắn chém. Tuy rằng đại hán là tu vi tầng 6 nhưng mà cũng không nắm chắc sẽ thắng nếu trực tiếp đối chọi với thiếu niên vừa rồi. Hồi nãy người ta ra tay rất là sắc bén. Cuối cùng, vẫn là nữ tu tầng 7 cầm đầu kia, đưa ra quyết định. Ta đi tiếp xúc với hắn, bảo vệ bên cạnh hắn. Còn các người, âm thầm đi theo. Nàng đã nói như vậy rồi, tất cả mọi người đều không có dị nghị. Nhưng rất nhanh, cả đám đều lộ ra nét mặt kỳ quái. Bởi vì nữ tu kia vừa đi về phía trước, vừa xé rách y phục mình, càng lấy hai tay nâng ngực lên, dùng sức ép về chính giữa. Một vị tầng 6 đưa tay bụng trán, không đành lòng nhìn thẳng. Vì nhiệm vụ sư môn, làm sư tỷ quá mức liều mạng rồi. Phía bên kia, Lục Diệp cưỡi hổ phách tiếp tục đi về phía trước, nhưng chưa đi được bao xa, lại chợt nghe có tiếng kêu cứu mỏng manh truyền đến. Hắn nghiêng tai lắng nghe, quả thật là có người kêu cứu, hơn nữa còn là một nữ nhân hô cứu mạng. Hắn không lập tức tiến lên. Một đường này hắn đã gặp được quá là nhiều chuyện kỳ quái, cẩn thận cảnh giác một chút luôn đúng. Rất nhanh sau đó, Y đi dò đường ở phía trước đã quay về, nhắn cho Lục Diệp một tin tức. Có một nữ tử bị thương, xem ra đã gặp phải yêu thú gì, bởi vì ở gần đó không có dấu vết bẫy rập. Lục Diệp gật đầu, lập tức lệnh cho hổ phách thoáng sửa lại phương hướng rồi tiếp tục rời đi. Cùng lúc ấy, Lam sư tỷ quần áo tả tơi, còn đang há miệng kêu cứu, bỗng ân ký chiến trường có động tĩnh. Nàng quan sát một phen rồi trợn mắt há mồm. Chạy rồi sao? Tiểu tử kia lại lượn vòng chạy qua khu vực gần đó ư? Dưới tình huống bình thường, bất cứ ai đụng tới một nữ nhân kêu cứu ở vùng dã ngoại hoang vu đều sẽ chạy đến điều tra tình hình. Nhưng mà tiểu tử kia lại chạy đi, là sao chứ? Chẳng lẽ do nàng hô không có đủ lớn tiếng, không có đủ thê thảm hay sao? Lam sư tỷ ngây ngốc đứng dậy, trên trán nổi lên một sợi gân xanh. Tiểu hỗn đản này thật là muốn đấm cho hắn một phát. Rất nhanh sau đó, Lam sư tỷ đã thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, hội hợp cùng tiểu đội, sắc mặt âm trầm như muốn chảy ra nước. Hiện nay chúng ta phải làm sao bây giờ? Lam sư tỷ vẫn ôm theo sắc mặt âm tình bất định, suy nghĩ một lát rồi mới đáp. Cứ giữ nguyên kế hoạch, ta vẫn còn cách để tiếp xúc cùng hắn ta, các ngươi âm thầm đi theo. Có thể thì có thể, nhưng tiểu tử này có tọa kỵ, tốc độ khá nhanh. Chúng ta đuổi theo hắn mấy ngày thì không có vấn đề gì, nhưng mà trong thời gian quá dài, khẳng định là không có đuổi kịp. Có tu sĩ tầng 6 mở miệng nói. Không cần lo, chúng ta chỉ cần bảo vệ hắn một đoạn đường, tới phía trước sẽ có người của tông môn khác đi tới tiếp nhận. Lam sư tỷ nói, mọi người nghe trong lòng hơi bình tĩnh lại, nếu nói như vậy, nhiệm vụ lần này cũng không quá khó khăn. Ban đêm, bên cạnh lửa trại, Lục Diệp đang cùng hổ phách ăn thịt nướng. Chợt ở gần đó có linh lực dao động truyền đến, hắn vội vàng đứng dậy, cảnh giác nhìn vào bóng đêm phía trước. Chỉ chốc lát sau, một bóng dáng đã từ bên kia chạy vội đến. Lục Diệp nâng tay đè lại chuôi đao, đôi mắt lạnh lùng dừng trên bóng dáng vừa mới tới. Đối phương là một nữ tử quần áo không chỉnh tề, dáng người rất xinh đẹp. Cũng không biết rốt cuộc là nàng đã gặp phải chuyện gì. Chỉ thấy giờ phút này nét mặt đang vô cùng bối rối. Nàng vừa nhìn thấy Lục Diệp đã chạy thẳng về hắn, trong miệng hô to. Vị sư huynh này, cầu cứu mạng ta! Có người muốn giết ta. Lục Diệp từ từ rút đao ra. Lam sư tỷ lập tức nhận thấy không ổn. Nàng có một loại cảm giác. Nếu nàng còn dám đến gần, chắc chắn là thiếu niên phía trước sẽ chém cho một đao. Từ trong ánh mắt của đối phương đã truyền lại một tin tức thật chân thành như vậy đấy. Tiểu tử này... Nàng vội vàng dừng chân, trong đôi mắt đẹp có nước mắt vòng quanh. Sư huynh, hãy cứu ta. Nói xong câu này, nàng còn chủ động nâng mu bàn tay lên, để lộ ra ân ký chiến trường. Mà ngay tại bóng đêm sau lưng nàng, có vài bóng người đã đuổi giết tới. Một người trong đó dừng lại, liếc mắt đánh giá Lục Diệp, rồi lập tức hô to. Là tu sĩ tầng 5, chạy mau! Lời nói vừa rơi xuống, mấy tu sĩ đang đuổi giết tới vội vàng hô lạp lạp, đã chạy hết không còn một bóng dáng. Lục Diệp khẽ nhíu mày, lại liếc mắt đánh giá nàng kia một cái. Hắn nhìn ra đối phương là một tu sĩ tầng 4, trường đao đã rút ra một nửa lại từ từ ra vào vỏ. Lâm sư tỷ thở phào một hơi, tỏ vẻ điềm đạm đáng yêu, nhìn Lục Diệp. Vị sư huynh này, người là người của trận doanh bên kia sao? Lục Diệp không phản ứng nàng, lại quay về ăn thịt nướng. Hổ phách nâng bông vuốt lên, lay hắn một cái. Hắn thuận thế dựa vào thân mình ra đằng sau, nằm trên bụng hổ phách. Một lát sau, ánh mắt hắn hơi hơi giật. Có chút ý tứ, trách không được, hắn nghe giọng nói của nữ nhân này có chút quen tai. Hóa ra, đối phương chính là nữ nhân mới cầu cứu lúc ban ngày. Hắn chưa thấy nữ nhân này, nhưng mà Y Y đã đứng từ xa quan sát. Hổ phách lay hắn là do Y Y phân phó. Lúc ban ngày, nữ nhân này cầu cứu không thành công. Tới buổi tối lại chủ động chạy đến trước mặt hắn. Đối phương tìm trăm phương ngàn kế cũng muốn tiếp cận hắn như vậy. Rốt cuộc là có ý đồ gì? Hơn nữa, đối phương cũng thuộc trận doanh Hạo Thiên Minh. Thời điểm Lục Diệp đang trầm tư suy nghĩ, Lam sư tỷ lại nặn ra nụ cười, lên tiếng bắt chuyện. Vị sư huynh này, ta có thể trốn ở nơi này của ngươi được không? Tùy tiện. Ôi con người này, lãnh ngạo như vậy sao? Lam sư tỷ sắp không trấn áp được lửa giận trong lòng, nhưng mà vẫn phải nặn ra một nụ cười. Ta sẽ không khách khí. Nói rồi, nàng lập tức tỏ ra vô cùng quen thuộc, còn lộ ra dáng vẻ không chút phòng vệ. Làm như bởi vì bị đuổi giết, nên toàn thân nàng có hơi chút chật vật. Trên người còn xuất hiện vài vết thương, có máu tươi nhiễm đỏ quần áo, là một chút cảnh xuân lộ ra ngoài. Nàng tiến đến bên cạnh lửa trại, ngồi xuống, vươn hai tay hơ hơ vào lửa, nói với lời cảm tạ. Cảm ơn ngươi về chuyện vừa rồi. Nếu không có ngươi, sợ rằng ta đã mất mạng. Ta không biết nên lấy cái gì ra để bao đáp ân cứu mạng của sư huynh. Lục Diệp ném qua cho nàng một miếng thịt nướng. Lam sư tỷ luôn cuống tay chân tiếp nhận được, nhất thời dại ra. Ôi, gia hỏa này, là loại hình ngoài lạnh trong nóng hay sao? Lam sư tỷ vừa nghĩ như vậy, thoáng cái chút oán khí trong lòng đã tan biến rất nhiều. Lại nhìn miếng thịt thú được nướng đến tuyệt hảo trong tay, bên ngoài vàng giòn, bên trong mềm mại, mùi thơm bay vào mũi. Trong bụng truyền ra tiếng sôi ùn ụt. Vừa lúc nàng cũng đang đói bụng, lập tức há miệng to mà ăn. Sư huynh à, xưng hô như nào? Còn ta tên là Lam Vũ Điệp. Lam sư tỷ vừa ăn vừa nói. Lúc ăn thì không nên nói chuyện. Ừ, ăn ngon không? Ăn rất ngon. Không ai nói với người. Đừng ăn bậy những thứ mà người xa lạ đưa cho sao. Lục Diệp chống trường đao đứng lên, đi từng bước một về phía Lam Vũ Điệp. Sắc mặt của Lam Vũ Điệp khẽ biến, nàng vừa mơ hồ ý thức được điều gì, vội vàng vứt miếng thịt nướng đang cầm trong tay xuống đất, thúc giục linh lực trong cơ thể, đúng là vô cùng khó khăn. Đại tiểu chu thiên tuần hoàn có xu thế muốn tan vỡ. Còn không chờ nàng đứng lên, một thanh trường đao đã gác lên cổ, bốn mắt đối diện. Lam Vũ Điệp vô cùng phẫn nộ quát. Tiểu hỗn đản, ngươi hạ dược ta. Rốt cuộc, nàng cũng không có nhịn được một bụng lửa giận nghẹn trong lòng. Không, hiện giờ không hoàn toàn là giận dữ, càng nhiều là cảm giác sỉ nhục đang bao trùm. Thử nghĩ mà xem, tốt xấu gì nàng cũng là tu sĩ tầng 7. Vậy mà từ đầu cho tới đuôi đều bị một tu sĩ tầng 5 thần không biết quỷ không hay hạ dược. Nếu chuyện này lan ra ngoài, thì về sau nàng còn mặt mũi nào mà gặp người ta. Chủ yếu là nàng không thể nào tin đối phương nỡ làm như vậy. Chẳng có một người nào nỡ làm như vậy cả. Yên tâm đi. Dược kia chỉ khiến cho linh lực trong cơ thể người tạm thời vận chuyển khó khăn mà thôi. Không có gây nguy hại quá lớn đâu. Lục Diệp đã tìm thấy món đồ chơi này từ trong túi trữ vật của thiếu chủ Cửu Tinh Tông. Sau này hắn lại nhờ Hoa Từ xem xét một chút, rồi nhớ kỹ tác dụng của mỗi một loại đan dược bên trong đó, và vẫn một mực giữ cho tới ngày hôm nay. Nói một chút đi. Tại vì sao ngươi lại muốn tiếp cận ta? Cái gì? Lam Vũ Điệp lộ ra nét mặt khó hiểu. Ban ngày, chính người đã hô cứu mạng, buổi tối cũng là người chạy tới nơi này cầu cứu. Chẳng lẽ có chuyện trùng hợp như vậy sao? Ngươi! Lâm Vũ Điệt thật không rõ vì sao lại thành thế này. Rõ ràng lúc ban ngày, tiểu tử này còn chưa hề thấy nàng. Hắn nhận ra nàng như nào? Chỉ dựa vào giọng nói thôi ư? Lâm Vũ Điệp nhìn Lục Diệp đang quan sát mình từ trên cao, bỗng lại nở một nụ cười. Lợi hại nha! Dường như mục tiêu của nhiệm vụ lần này có chút khôn khéo, vượt ngoài dự đoán của mọi người. Người thừa nhận rồi ư? Đúng. Lâm Vũ Điệp cúi đầu dùng mái tóc thật dài che kín khuôn mặt. Lục Diệp lập tức phát hiện có chút không đúng, bởi vì linh quang bên ngoài thân thể của nữ nhân này đang trở nên nồng đậm bằng một loại tốc độ dùng mắt thường cũng có thể thấy. Gần như hắn không có một chút do dự nào đã chém xuống một đao. Ngay khi mái tóc bị cắt đứt bay lên, Lâm Vũ Điệp vốn đang ngồi ở trước mặt Lục Diệp đã đảo ngược lại theo tư thế trồng cây chuối. Đầu trên, chân dưới, một tay chống mặt đất, một cước đá thẳng vào mặt hắn. Một cước này mang theo thế đại lực trầm. Lục Diệp vội vàng ngửa người ra sau, đồng thời nhanh chóng lui ra vài bước. Khi hắn đứng vững lại, Lâm Vũ Điệp đã ở cách hắn chừng 5 trượng. Nàng đưa ngón tay thon dài, sờ sờ phần gáy trắng nõn. Trong tay là một mảnh dinh dính. Khóe mắt không nhịn được khẽ giật một cái. Ngươi, thật sự là muốn giết ta? Vừa rồi nếu không phải nàng chạy trốn rất nhanh, sợ rằng đã bị đối phương chém lìa đầu. Gia hỏa này đúng là tâm ngoan thủ lạc. Lục Diệp đứng đối diện nàng, vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Bởi vì hắn phát hiện nữ nhân này căn bản không phải là tầng 4. Mẹ kiếp, nàng ta là tầng 7. Cũng không biết đối phương đã dùng thủ đoạn gì để ẩn tàng tu vi. Thảo nào! Loại độc dược hăng lấy từ trong túi trữ vật của thiếu chủ Cửu Tinh Tông là không có phát huy ra tác dụng quá lớn. Tu vi của người ta còn cao hơn chừng 3 tầng so với dự đoán, thật dễ dàng có thể áp chế dược tính kia. Cùng lúc ấy, Hổ Phách đã trốn vào trong bóng đêm, chờ thời cơ phân phó. Hiện giờ, tâm trạng của lão nương rất kém. Lão nương quyết định đánh cho ngươi trước, rồi lại nói chuyện sau. Lâm Vũ Điệp nói xong câu này, bỗng hóa thành tàn ảnh, lao tới muốn đánh gục Lục Diệp. Tốc độ thật nhanh. Trước kia, Lục Diệp chưa bao giờ tiếp xúc với tu sĩ tầng 7, không biết rốt cuộc tầng 7 ra tay sẽ có uy thế như nào. Nhưng mà tốc độ của nữ nhân này cũng quá nhanh rồi. May mắn hắn đã được Long Tuyền tôi thể, nếu không lấy nhãn lực của hắn. Thật sự không thấy rõ quỹ tích di động của người ta. Thân hình Lâm Vũ Điệp đánh tới chính diện, nhưng Lục Diệp lại lật tay chém một đao qua bên cạnh. Trường đao hạ xuống ngay sát chóp mũi của Lâm Vũ Điệp. Thân hình nàng linh hoạt như phi yến, nhẹ nhàng lùi vài bước về sau, lộ ra nét mặt đầy kinh ngạc nhìn Lục Diệp. Vừa rồi, đối phương đã nhìn ra động tác của nàng sao? Hay một đao kia chỉ là trùng hợp? Nghĩ như vậy, nhưng nàng không có một chút tạm dừng nào. Bóng dáng vừa lộ ra lại hóa thành tàn ảnh. Lục Diệp không ngừng điều chỉnh phương hướng, trường đao trong tay lần lượt chém ra. Một lát sau, Lâm Vũ Điệp kinh hoảng phát hiện, Lục Diệp thật sự nhìn thấu quỹ tích di động của nàng. Mỗi một đao của hắn đều chém đúng vào lộ tuyến tiến công của nàng. Lại là một đao hạ xuống. Chỉ nghe một tiếng đinh đương, đống lửa văng khắp nơi. Vốn dĩ Lâm Vũ Điệp hẳn phải bị một đao này bức lui, nhưng nàng không hề lui bước. Không biết từ khi nào trong tay nàng đã nắm ngược một thanh đoản đao. Đúng là đoản đao kia đã đón đỡ được công kích của Lục Diệp. Lục Diệp vội vàng thu đao tiếp tục bổ tới. Lâm Vũ Điệp hừ lạnh nói. Sơ hở quá nhiều. Từng năm đấm nhỏ đánh ra, kể cả khi Lục Diệp thấy những quyền này cũng không thể nào phòng bị. Trong lúc hắn quá hấp tấp, một đao ngự thủ linh văn xuất hiện nơi trước bụng. Một tiếng oanh văng lên. Linh lực nổ tung. Một quyền này đã khiến cho Lục Diệp bị đánh lùi về sau 7-8 trượng. Dạ dày quay cuồng một trận, gần như không thể nào thở nổi. Lâm Vũ Điệp kinh ngạc không thôi. Nó là cái gì? Vừa rồi nàng có cảm giác có một thứ gì đã bị một quyền của nàng làm nổ nát. Nhưng trong khi giao chiến kịch liệt, nàng cũng không thấy rõ ràng. Chẳng qua đối phương không cho phép nàng suy nghĩ sâu thêm. Lục Diệp vừa mới đứng thẳng người, thân hình lại như gió, nhanh chóng vọt về nàng. Tầm nhìn lập tức bị một mảnh ánh đao sáng như tuyết che phủ. Lam Vũ Điệp nghiêng người trốn tránh, khí tức bắt đầu trở nên quỷ quyệt, đa biến. Tốc độ lại nhanh hơn khi nãy một phần. Tiếng vang không ngừng truyền ra, trường đao và đoạn đao va chạm, tấu ra một khúc nhạc liên miên, không ngớt giữa trời đêm. Bỗng, hổ phách từ sau Lam Vũ Điệp bổ nhào tới. Nhưng nữ nhân này dường như có một con mắt ở sau lưng. Chỉ thấy nàng thoải mái tránh thoát một chiêu của hổ phách, đồng thời đá ra một cước, đánh bay hình thể cường tráng của hổ phách ra ngoài. Dừng ngay giữa không trung, cái đuôi dài của hổ phách cuộn một cái, tựa như một sợi ro dài quất về Lam Vũ Điệp. Lần này nó đã đánh cho Lam Vũ Điệp một chiêu bất ngờ không kịp đề phòng. Nàng cắn răng khẽ quát. Còn hung thú này, giỏi lắm. Sau đó thân hình nhanh chóng lùi bước. Cùng lúc ấy, Lục Diệp đã lẻn đến bên cạnh hổ phách, xoay người nhảy lên lưng nó, rồi chuẩn bị chuồn đi. Tuy thời gian giao thủ không lâu, nhưng hắn đã xác định được bản thân mình không phải đối thủ của nữ nhân này. Bây giờ mà không chạy, định tới khi nào đây? Nhưng mà rất nhanh, vẻ mặt của hắn đã trở nên ngưng trọng. Bởi vì vài đạo linh lực dao động từ bốn phương tam hướng đang nhanh chóng tiếp cận bên này. Dường như chỉ trong nháy mắt, chúng đã xuất hiện ở gần đó. Này này này, sao lại đánh nhau rồi? Một thanh niên trợn mắt há mồm, nhìn đống chiến trường hỗn độn. Bọn họ vốn làm theo kế hoạch, âm thầm bảo vệ ở cách đó không xa. Kết quả lại nghe được bên này có động tĩnh chiến đấu. Cứ cho rằng người vạn ma lĩnh đánh tới, vội vội vàng vàng chạy đến trợ giúp. Ai mà biết, lại thấy một màn như này. Đừng đánh, từ từ đừng có đánh. Có người kêu lên, cũng có người hô. Vị luật sư đệ này, bình tĩnh một chút, chưa có nóng vội, đây là hiểu nhầm mà thôi. Lục Diệp cưỡi trên lưng hổ, hướng đôi mắt lạnh lùng nhìn xung quanh. Có 6 người tới, trong đó có 3 người tầng 6, 3 người tầng 5. Nếu hắn không nhìn nhầm, người đứng chính giữa vừa kêu gọi khi nãy là kẻ trước kia đã đuổi giết Lam Vũ Điệp. Nói vậy, bọn người này thuộc cùng một nhóm hay sao? Nếu bị tiểu đội như vậy vây quanh mà Lục Diệp muốn đào thoát, vậy chỉ có thể lựa chọn phương hướng mấy tầng năm kia để phá vây. Nhưng làm như vậy cũng không nhất định có thể thành công. Chỉ là có một chuyện khiến cho Lục Diệp hơi có chút để ý. Bởi vì những người này không hề lộ ra địch ý đối với hắn. Thậm chí một người trong đó còn xưng hô hắn là Lục Sư Đệ. Phải biết rằng từ khi hắn tiến vào Linh Khê chiến trường cho tới nay, ngoài trừ mấy người Tán Du Xã và Y Y, không có một ai biết họ của hắn. Mỗi khi trao đổi cùng người khác, hắn đều nhất tự xưng là Nhất Diệp. Nhưng vì sao người này lại biết hắn họ Lục? Thêm những chuyện kỳ quặc xảy ra suốt mấy ngày hôm nay, bỗng hắn mơ hồ cảm thấy mấy việc này có chút liên hệ với nhau. Vị tu sĩ tầng 6 lập tức đi tới bên người Lam Vũ Điệp, rồi khó hiểu hỏi. Tại sao ngươi lại đánh nhau với hắn? Không phải nàng đã nói sẽ bảo vệ bên người hắn hay sao, vậy mà gọi là bảo vệ hả? Lam Vũ Điệp cũng giật mình tỉnh lại, sắc mặt có chút khó xử. Là ta, nhất thời không có nhịn được. Chủ yếu là nàng quá giận, tiểu tử này dám hạ dược nàng, mà cố tình nàng còn trúng chiêu. Nhưng một phen giao thủ vừa rồi khiến cho nàng được chứng kiến sự đáng sợ của Lục Diệp tầng năm này. Phương thức chiến đấu của gia hỏa này rất có tính xâm lược, hơn nữa còn ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Nàng chưa từng thấy tầng năm nào như vậy. So với hắn, đám tầng năm nhà mình dịu ngoan hệt như tiểu bạch thỏ. Trách không được, lúc ban ngày một đội tu sĩ của vạn ma lĩnh lại bị quật ngã một cách dễ dàng, tự như chặt dưa thái rau. Lục Diệp này xuất chiêu cực kỳ mạnh mẽ, mang đầy tính xâm lược, lại vô cùng sắc bén tàn nhẫn. Tu sĩ đồng cấp rất dễ dàng bị hắn chấn nhiếp tâm thần. Tiếp theo, nuốt hận dưới một đao trong tay hắn. Các người là người nơi nào? Lục Diệp cũng không thả lỏng cảnh giác. Lúc hắn đặt câu hỏi, ánh mắt còn chăm chú nhìn về tu sĩ tầng năm bên kia. Ước chừng nếu phá vây từ bên này, xác suất thành công sẽ lớn nhất. Thanh niên nói chuyện lúc trước âm thầm cảm thấy đau đầu. Hắn đã nhìn ra cảnh giới và không tín nhiệm từ phía Lục Diệp. Nói thật, chuyện này cũng không thể nào chỉ trích đối phương. Nếu đổi lại là hắn và ở vào lập trường của Lục Diệp, cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng một đám người xa lạ. Bởi vậy hắn không trực tiếp trả lời vấn đề của Lục Diệp, sợ sẽ tiếp tục xảy ra hiểu nhầm. Đồng thời, vì cam đoan cuộc nói chuyện này diễn ra một cách thuận lợi, hắn nâng một tay lên, nghiêm nghị nói. Tề tính của Tử Hà Sơn Cung, Thỉnh Thiên Cơ. Bảy người chúng ta tuyệt không có ác ý với Lục Diệp sư đệ. Tới nơi này, chỉ vì nhiệm vụ sư môn, xin Thiên Cơ chứng kiến. Đột nhiên trong minh minh, có một loại lực lượng gì vừa hạ xuống. Tề tính lại nhìn Lục Diệp vẫn ngồi trên lưng hổ, rồi nói. Xin sư đệ hãy an tâm một chút, chớ có nóng vội. Lục Diệp nhướng mày, từ từ đút trường đao trở lại vỏ. Phải biết rằng Thiên Cơ thể không phải tùy tiện đùa giỡn. Hiện giờ đối phương dám thốt lên Thiên Cơ thể, cũng có nghĩa là bọn họ thật sự không hề có ác ý đối với hắn. Tề tính hơi nhăn mặt. Ta biết, hẳn là sư đệ có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng nơi đây không phải nơi để nói chuyện. Mời sư đệ theo chúng ta tìm một nơi yên lặng để tiếp tục. Ý sư đệ ra sao? Lục Diệp hơi trầm mặt rồi vuốt cằm. Có thể. Đúng là hiện nay hắn đang có rất nhiều điều muốn hỏi. Mời. Tề tính đưa tay lập tức đi trước dẫn đường. Những người khác cũng cất bước đi theo. Chờ một chút. Lam Vũ Điệp nâng tay. Sư tỷ còn có chuyện gì? Tề tính quay đầu hỏi. Lam Vũ Điệp lộ ra nét mặt hơi có chút xấu hổ. Ta trúng độc, không vận chuyển linh lực được, càng không có đi được. Vừa rồi mặc dù nàng mạnh mẽ áp chế độc tính, nhưng cũng vì vậy mà phải thừa nhận hậu quả độc tính bùng nổ mãnh liệt. Lúc này, linh lực toàn thân nàng như nước lặng, căn bản không thể nào thúc giục. Mọi người kinh hãi. Là ai làm? Lam Vũ Điệp quay đầu nhìn về Lục Diệp. Lục Diệp nhìn về phía bóng đêm xung quanh. Một đám người đều lộ ra nét mặt quái dị, có người muốn cười nhưng mà không dám cười, nghẹn đến khó chịu, bả vai không ngừng run rẩy. Tới cuối cùng bọn họ cũng biết được vì sao sư tỷ nhà mình đi tới bảo vệ người ta, nhưng kết quả là đánh nhau với người ta. Nếu chuyện này mà rơi xuống đầu bất kỳ ai, khẳng định người ta cũng không có chịu nổi. Vậy để ta cõng người. Tề tính yếu ớt nói. Cút đi, lão nương không có cần người cõng. Lam Vũ Điệp dứt khoát từ chối là nhìn Lục Diệp. Ai làm, người đó phụ trách. Cho tòa kỵ của ngươi mang ta đi. Lục Diệp nghĩ một chút rồi nâng tay vỗ vỗ lưng hổ. Lam Vũ Điệp đi lên phía trước, xoay người leo lên lưng hổ. Hổ phách có chút không vui nhưng đành phải nhìn xuống. Đi thôi. Tề tính tiếp tục đi phía trước dẫn đường. Một hàng người im lặng bước tới tốc độ rất nhanh. Một lúc lâu sau, mọi người tìm được một cái sơn động rồi nhanh chóng đi vào. Lục Diệp chờ nhóm người Tử Hà Sơn này đều đi vào rồi, hắn mới dẫn hổ phách đi theo. Chút tâm tư cẩn thận ấy của hắn tự nhiên không giấu giếm được ai, nhưng mà tất cả mọi người đều coi như không thấy. Trong sơn động rất khô ráo, mấy người đều khoanh chân ngồi. Lục Diệp dẫn đầu, mở miệng nói. Làm sao mà các ngươi biết tên ta? Tề tính nghe thì bật cười. Chẳng lẽ sư đệ hoàn toàn không hay biết gì về tình cảnh của mình hiện giờ sao? Trên phương diện nào? Xem ra đúng là sư đệ không hề biết tình cảnh của bản thân thật rồi. Ai, thân phận của sư đệ đã bị bại lộ rồi. Hiện giờ không chỉ chúng ta biết ngươi là đệ tử Bích Huyết Tông, mà rất nhiều người có lòng ở cả Linh Khê chiến trường này đều đã biết. Lục Diệp khẽ nhăn mày. Vậy là thân phận của hắn đã bại lộ rồi sao? Nhưng vì sao lại bại lộ? Còn nữa, rất nhiều người có lòng là có ý gì? Từ khi Lục Diệp tiến vào Linh Khê chiến trường cho tới nay, hắn vẫn luôn vô cùng cẩn thận, nơi chốn đều đề phòng. Cũng bởi vì trước khi tiến vào, trưởng giáo đã dặn dò hắn, nhất định không được bại lộ thân phận đệ tử Bích Huyết Tông. Mặc dù hắn không biết vì sao trưởng giáo lại dặn dò như vậy, nhưng hắn lại biết trưởng giáo sẽ không có hại hắn. Bởi vậy, khi tiếp xúc với người ngoài, hắn đều tự xưng mình là Nhất Diệp. Kể cả đám người hoa tử kia biết tên hắn cũng tuyệt đối không biết được xuất thân. Chỉ có một người nhận ra hắn, đó là một người từng là quặng nô cộng sự với hắn tại mạch khoáng của Tạ Nguyệt Cốc năm xưa. Lần ấy hắn đã đụng phải đối phương ở cửa Thiên Cơ Thương Minh tại Dịch An Thành. Nhưng đó chỉ là một sự trùng hợp. Lúc ấy Lục Diệp cũng không nói thêm điều gì với đối phương. Sau khi bị người đó nhận ra, hắn rất nhanh đã rời đi. Nhưng sau khi hắn rời khỏi Dịch An Thành, đã bị Đổng Thúc Dạ đuổi giết. Bỗng hắn nhớ tới trước khi Đổng Thúc Dạ chết có mượn dùng ân ký chiến trường đưa tin ra ngoài. Lúc ấy hắn cho rằng Đổng Thúc Dạ triệu tập người đến giúp, nhưng sau đó không thấy ai đi tới đuổi giết. Hắn vẫn là một mực khó hiểu cho tới tận nay. Lúc ấy, Đổng Thúc Dạ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dù đối phương có triệu tập người đến giúp cũng không còn kịp. Nói như vậy, nếu khi ấy Đổng Thúc Dạ đưa tin ra bên ngoài, không phải là triệu tập người đến giúp thì sao? Chẳng lẽ người làm lộ thân phận hắn là Đổng Thúc Dạ? Và thời điểm đệ tử Phần Nguyệt Sơn kia tiếp xúc cùng hắn ở Dịch An Thành, đã bị Đổng Thúc Dạ thấy được. Rồi có lẽ đối phương đã dùng biện pháp gì để tìm hiểu được xuất thân của hắn từ người kia? Là nhớ trước khi Đổng Thúc Dạ chết đã từng nói, đối phương sẽ ở trên đường Hoàng Tuyền chờ hắn. Thật giống như một kẻ sắp chết không còn gì có thể làm gì khác, chỉ biết sủa bậy như chó. Thế nhưng mà nếu đối phương thật sự cảm thấy như vậy thì sao? Thân phận ta có vấn đề gì ư? Điểm khiến cho Lục Diệp khó hiểu nhất chính là chỗ này. Trước khi trưởng giáo đưa hắn vào Linh Khê chiến trường, đã cố ý dặn dò hắn về chuyện này rồi. Người khiến cho Lục Diệp hiểu được, nếu làm bại lộ thân phận, chắc chắn hắn không có nhận được chỗ tốt. Hắn cũng từng suy đoán rằng, có lẽ là Bích Huyết Tông đã làm chuyện gì khiến cho người người oán trách. Để giờ đây, mỗi khi đệ tử Bích Huyết Tông xuất hiện tại Linh Khê chiến trường, đều sẽ gặp phải tình cảnh không tốt. Ta cũng không rõ cụ thể là vấn đề gì. Chỉ biết là chuyện này có liên quan đến một chút bí tân xa xưa. Lại nói, trước mặt cả Linh Khê chiến trường đều bởi vì một mình sư đệ ngươi mà trở nên náo động mất rồi. Rất nhiều tông môn phía Vạn Ma lĩnh bên kia đều muốn ngươi chết. Còn Hạo Thiên Minh bên này lại có rất nhiều tông môn đang nghĩ cách bảo vệ ngươi. Tử Hà Sơn chúng ta là một trong số đó. Mấy người chúng ta đã nhận lệnh từ sư phụ tiến đến tìm ngươi. Lục Diệp nghe xong vẫn còn rất mờ mịt. Người trong Linh Khê chiến trường náo động là vì ta hả? Phải biết rằng hắn chỉ là một tu sĩ tầng 5, có tài cán gì mà khuấy động được cả thế cục của Linh Khê chiến trường. Chắc chắn ngọn nguồn của chuyện này không phải vì hắn, mà vì thân phận đệ tử Bích Huyết Tông của hắn mà thôi. Nếu Tề Tín không có lừa, vậy thì tình huống khi trước hắn bị buộc phải bất đắc dĩ lựa chọn sư môn này đã ẩn tàng một chút bí mật ghê gớm. Đám người trẻ tuổi chúng ta không biết tình hình cụ thể về những chuyện trước kia, nhưng mà theo ta được biết, vào vài chục năm trước, Bích Huyết Tông chính là một nhất phẩm tông môn. Lam Vũ Điệp vẫn luôn chuyên tâm hóa giải đang đọc, bỗng mở miệng nói. Nàng có tu vi cao nhất, vậy nên cũng có tầm hiểu biết sâu rộng hơn chút. Sau này không biết bởi vì nguyên nhân gì mà phẩm cấp cứ ngã xuống từng năm, cuối cùng mới rớt xuống cửu phẩm, còn đi tới lằn ranh phế truất. Đã 30 năm, Bích Huyết Tông không có thu nhận đệ tử. Nếu còn để tình trạng không có đệ tử nhập tông tiếp diễn, thì 2 tháng sau, vào thời điểm phán định phẩm cấp tông môn, cái tên Bích Huyết Tông sẽ hoàn toàn bị xóa đi. Rất nhiều tông môn Vạn Ma lĩnh đều đang chờ ngày này, và gần như bọn hắn đã sắp đợi được rồi. Nhưng mà từ nửa năm trước, Bích Huyết Tông đột nhiên thu nhận một đệ tử. Chuyện này làm cho Bích Huyết Tông có thể tiếp tục bảo tồn. Và đệ tử kia chính là ngươi. Lam Vũ Điệp nhìn Lục Diệp. Vốn dĩ tất cả mọi người đều cho rằng ngươi đã chết, bởi vì nghe đồn trong lúc Đường lão Bích Huyết Tông mang ngươi quay về tông đã gặp phải tập kích. Đường lão trọng thương, ngươi cũng chết thảm trong dư chấn của cuộc chiến nọ. Ai mà biết đâu, ngày mấy ngày trước bỗng tin tức về ngươi lại lan truyền khắp Linh Khê chiến trường, cho nên rất nhiều thế lực Vạn Ma lĩnh không hy vọng Bích Huyết Tông tiếp tục tồn tại, đều đã âm thầm ra tay muốn giết ngươi trên đoạn đường này. Bởi vì chỉ cần giết được ngươi thì 2 tháng sau Bích Huyết Tông cũng không còn tồn tại nữa. Lục Diệp im lặng không lên tiếng, hắn đang bận tiêu hóa những tin tình báo này. Tới tận bây giờ hắn cũng không biết, hóa ra sinh tử của hắn lại có liên quan đến sự tồn vong của Bích Huyết Tông. 30 năm không thu nhận đệ tử. Lục Diệp nhớ lại lúc trước khi ở trên Phi Long thuyền, hắn hỏi trưởng giáo về tình hình đệ tử trong tông. Trưởng giáo đã trốn tránh mà không đáp. Lúc ấy hắn chỉ cảm thấy có lẽ người của tông môn mình quá mức điêu linh, môn phái đang dần dần suy thoái. Nhưng hiện giờ xem ra tình huống thực tế còn nghiêm trọng hơn những gì mà hắn nghĩ. Đây hoàn toàn không phải người mới điêu linh, môn phái suy tàn. môn phái suy thoái, mà là tông môn gần như sắp bị xóa sổ. Tới đây hắn cũng hiểu được vì sao mấy ngày trước hắn lại một mực gặp được nhiều tu sĩ trận doanh vạn ma lĩnh đến vậy. Hóa ra, những người này chuyên môn tìm hắn, trách không được khi một đám thấy hắn lại vui sướng đến phấn chấn. Không ít thế lực vạn ma lĩnh đã ra tay, mà Hạo Thiên Minh bên này cũng có rất nhiều tông môn đã hành động. Một phương muốn giết ngươi, một phương muốn bảo vệ ngươi. Có thể nói, thế cục trước mắt tại Linh Khê chiến trường đã trở nên vô cùng hỗn loạn. Muốn biết phương nào sẽ chiến thắng, cần phải nhìn xem ngươi có thể còn sống sót quay về trụ sở Bích Huyết Tông hay là không. Năm đó, bản tông từng nhận ân tình của Bích Huyết Tông, cho nên chúng ta phụng mệnh sư môn tiến đến hộ tống ngươi. Lại nói chúng ta không có biểu lộ thân phận trước vì một vài lý do. Thứ nhất là sợ ngươi không có tín nhiệm. Thứ hai là phòng bị động tác của đám vạn ma lĩnh bên kia. Dù sao ẩn thân chỗ tối làm việc thì vẫn tiện hơn một chút. Tề Tính cũng nhìn Lục Diệp rồi nói: Hiện giờ đã nắm giữ nhiều tin tức như vậy rồi, ngươi có điều gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi. Đương nhiên Lục Diệp có điều muốn hỏi, thậm chí là có rất nhiều chuyện muốn hỏi. Ví dụ như thương tích của trưởng giáo như thế nào, lại ví dụ như vì sao Bích Huyết Tông lại bị người ta nhầm vào. Nhưng những chuyện bí ẩn này chưa chắc người khác đã biết, bởi vậy hắn nghĩ nghĩ một hồi mới nói. Nói như vậy, sẽ có người tu vi rất cao đến tìm giết ta. Đương nhiên, vòng trung tâm cũng sẽ có người ra tay. Nhưng kể cả khi những người đó có thể ngự không phi hành, thì muốn chạy tới nơi này cũng cần một chút thời gian. Trước mắt, đám người chúng ta cần ứng phó sẽ không có tu vi quá cao, bởi vì bọn hắn đều là từ phụ cận chạy đến. Nhưng mà càng về sau, địch nhân đụng trúng sẽ càng mạnh hơn. Chẳng qua ngươi cũng không cần quá lo. Vạn ma lĩnh bên này có người ra tay, Hạo Thiên Minh cũng sẽ có người ra tay. Ít nhất, vị kia đã xuất phát rồi. Chỉ cần chúng ta có thể kéo dài cho tới khi vị kia tới, vậy thì bảo vệ ngươi không chết sẽ không là một vấn đề khó. Vị kia là ai? Lục Diệp hỏi. Lam Vũ Điệp lắc đầu. Chờ ta cho tới khi người nhìn thấy hắn rồi, tự nhiên sẽ biết. Tính tình người nọ không tốt, ta không muốn nói gì sau lưng người ta. Vậy chắc chắn thực lực của người này rất mạnh, hơn nữa còn có quan hệ sâu xa thân thiết cùng Bích Huyết Tông. Lục Diệp thầm nghĩ trong lòng. Sau đó hắn mở miệng nói. Tạm thời, ta không có gì muốn hỏi. Vậy thì chúng ta tiếp tục kế hoạch nha. Lam Vũ Điệp hướng ánh mắt về hổ phách đang phủ phục sau Lục Diệp. Hiện giờ có hai lựa chọn. Một là đơn độc đi theo chúng ta. Như vậy đại khái cũng có thể dâu diếm một chút tai mắt gián điệp. Bởi vì mọi người đều biết tin tức ngươi cưỡi một con hổ lớn trắng như tuyết. Những người của vạn ma lĩnh kia chỉ cần nhìn thấy con hổ này là có thể tìm được ngươi. Nó là dấu hiệu bắt mắt nhất. Ta chọn cách thứ hai. Nếu vạn ma lĩnh tu sĩ coi hổ phách là mục tiêu tìm kiếm, vậy thì khi hắn và hổ phách tách ra, hổ phách hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lam Vũ Điệp hừ nhẹ một tiếng. Vậy mang theo đại hổ này đi, như vậy khi gặp nguy hiểm cũng tiện cho ngươi chạy trốn. Nói rồi nàng chậm rãi đứng lên, linh lực toàn thân đã khôi phục bình thường, sau đó lộ ra nét mặt nghiêm túc nhìn mọi người. Vẫn giữ nguyên kế hoạch, chia binh làm hai đường. Ta bảo vệ Lục sư đệ, cố gắng hết mức tránh đi tu sĩ vạn ma lĩnh. Chuyện khác giao cho các ngươi. Sáu người kia đồng loạt đứng dậy đáp. Được. Vậy thì xuất phát thôi. Nhóm người này làm việc cực kỳ dứt khoát. Hiện giờ cả đám đã tiếp xúc được với Lục Diệp, cũng thống nhất được kế hoạch chuẩn bị hành động. Nếu còn không nhanh chóng rời đi mà cứ một mực ở lại đây, chỉ tổ tăng thêm chuyện xấu mà thôi. Lúc này tâm trạng của Lục Diệp lại trở nên vô cùng phức tạp. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện mình chỉ là một tiểu tu sĩ tầng 5 lại có thể tác động đến thế cục của cả Linh Khê chiến trường. Ngay trong lúc này hắn cũng không biết nên coi chuyện đó là vinh hạnh hay nên thấp thỏm về chuyện này. Đa tạ chư vị. Lục Diệp thi lễ thật sâu. Lại nói tình huống bên ngoài có đúng như những gì đám người Lam Vũ Điệp nói hay không, còn cần phải nghiên cứu chứng minh thêm. Nhưng tỷ lệ nhóm người này lừa gạt hắn là không quá cao. Hắn cũng không định từ chối ý tốt của người ta. Thứ nhất, muốn kiểm chứng xem những lời bọn họ nói có đúng hay không. Thứ hai, nếu tình huống thật sự nghiêm trọng, chỉ bằng tu vi tầng 5 của hắn là khẳng định không thể nào ngăn cản. Hắn muốn sống, chỉ có dựa thế, mượn dùng bóng cây năm xưa của Bích Huyết Tông để lại để cứu bản thân mình. Bỗng Lâm Vũ Điệp khẽ cười. Lời này mới dễ nghe, nhưng nếu ngươi thật sự muốn cảm ơn nhóm chúng ta, vậy thì hãy sống sót thật tốt. Chúng ta không biết ân oán của bề trên, nhưng mà nếu ngươi chết, nhiệm vụ của chúng ta cũng sẽ thất bại. Khi nói chuyện, nàng nâng lên vuốt ân ký chiến trường trên tay mình. Ngay lập tức, một luồng lam quang bay về Lục Diệp. Hắn nâng tay đón nhận, lam quang kia trực tiếp rơi xuống mu bàn tay của Lục Diệp. Lục Diệp cảm thấy trong ân ký vừa có thêm một dấu vết. Đúng lúc này từ trong dấu vết có tin truyền đến. Lục Diệp dò xét một phen, phát hiện là Tạ Kim của Thanh Vũ Sơn truyền tin. Nhất Diệp sư đệ, ta nghe được một chút lời đồn, không biết có phải ngươi hay không. Nhưng nếu là ngươi, tuyệt đối phải cẩn thận a. Hình như Vạn Ma Lĩnh đã xuất động rất nhiều người đi tìm ngươi rồi. Lục Diệp nghĩ một lát rồi trả lời. Đa tạ đã báo cho ta. Ngay cả Tạ Kim cũng nghe được một chút tin đồn gần đây. Có thể thấy việc này đã ồn ào huyên náo khắp cả Linh Khê chiến trường rồi. Thời điểm hắn đưa tin, 6 người Tử Hà Sơn đã được Tề Tín dẫn dắt rời đi. Một mình Lam Vũ Điệp ở lại. Hai người im lặng cùng chờ trong sơn động. Ước chừng nửa canh giờ sau, Lam Vũ Điệp bỗng mở miệng nói. Đi rồi. Sau đó nàng xoay người lên Luân Hổ. Lục Diệp lộ ra ngạc nhiên nhìn nàng. Ngơ ngác mà làm gì, mau lên đây. Nói gì thì nói, ta cũng không thể nào chạy theo ngươi được. Lam Vũ Điệp thúc giục một tiếng. Lục Diệp chỉ có thể leo lên, nhưng hắn ngồi phía sau Lam Vũ Điệp. Hổ phách rời khỏi sơn động, dưới sự chỉ dẫn của Lam Vũ Điệp bắt đầu tăng tốc chạy nhanh. Kết thúc tập 30 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.